Chương 395, vong lượng xuất thế. 12-10, 27, 34 số lựa NG4, 376 một quỷ chi quốc hoàn cảnh, rậm rạp chỗ rừng sâu, lại có một mảnh đất trống. Nơi này là một chỗ cấm địa, quỷ chi quốc cấm địa. Năm đó nguy hại nhận giới, suýt nữa đưa tới nhận giới bị không thống nhất dị giới ma vật liền bị phong ấn ở chỗ này. Bị người công phu mở ra mặt đất, đứng trên mặt đất, có thể rõ ràng túi xuống xem cả phiến cấm địa, đồng dạng là nhân công xây lên cung điện khổng lồ, cao đại hoành vĩ đại, khí thế hùng vĩ, đây chính là quỷ chi quốc chứ danh trong lòng đất cung điện, nối thẳng sâu trong lòng đất. Mặc dù là một tòa huy hoàng cung điện, thế nhưng nơi này thủ vệ công tắc cũng không phải là cường đại dường nào, bởi vì này nhi vô cùng âm u, căn bản cũng không phải là dùng để người ở nhiều năm như vậy an nhàn, có thể dùng quỷ chi quốc hộ vệ quên mất năm đó tai nạn. Không phải, toàn bộ nhẫn giới đều quên hơi kém hủy diệt bọn họ tai nạn. Ngay cả cao tầng cũng không ở chú trọng khối này lưu cho nhẫn giới nhiều lắm xám lạnh kỷ niệm trong lòng đất cung điện, thông thường hộ vệ cũng thì càng thêm không muốn tới chỗ này. Dần dần, chỗ này trở thành cao tầng nghiêm phạt phạm sai lầm hộ vệ đệ nhất tuyển trạch. Nếu lớn cung điện, hộ vệ chỉ có chính là hơn 10 vi. Hơn nữa, nhiều năm bình tĩnh, làm cho này bị trục xuất mà đến hộ vệ đem chỗ này trở thành dưỡng lao địa phương. Ngày mới vừa tối lại, ngoại trừ ngoại vi chiếu sáng lửa trại phát ra đùng đùng tiếng, cả tòa cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Phong, Cạo Sâm rỉn sờ sát run. Trong lòng đất cung điện lối vào, năm bóng người đang an an lặng lặng đứng ở đằng kia, bốn cái thân mặc đồ trắng kimono người tuổi trẻ ở giữa, đứng một vị người xuyên sâu nâu áo khoác ngoài người đàn ông trung niên, lập tức cũng có thể thấy được hắn là một đội này thủ lĩnh. Hơi lộ ra gầy gò gương mặt đó có thể thấy được một chút nhàn nhạt tâm lệ, đang hưởng thụ mấy phút đồng hồ Lãnh Phong tắm lễ chi sau. Người đàn ông trung niên hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, cái loại này âm lệ, khát máu cảm giác lần nữa bay lên vài phần, rõ ràng trong mắt người cũng có thể thấy được hắn quyết định không phải một người tốt. Siêu, nam tử trung niên thân ảnh thật nhanh tiêu tán, trong nháy mắt xuất hiện tại bốn gã bạch sắc kỳ mồ hệ nổ thiếu niên lưng về sau, vận mạng luân hồi đã mở ra. Hắc ám sẽ lần nữa bao phủ nhân gian. Mấy chục năm sau lần nữa gặp gỡ, nhận giới tương hội tại dưới chân của chúng ta phụ phục, run rẩy. Mà các ngươi, chính là phụ trợ ta hoàn thành đại nghiệp đắc lực trợ thủ. Nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực bốn danh trên mặt thiếu niên cũng xuất hiện cùng nhiệt, chinh phục nhận giới, đối với người luôn là có cực độ sức dụ dỗ, nhất là xung động nhiệt huyết thanh niên nhân. Đi thôi, mang theo ta giao cho lực lượng của các ngươi. Đi vào tiêu diệt thấy địch nhân. Nó sẽ bị hiệt dẫn đạo các ngươi tỉnh lại ngủ say nhiều hơn 10 năm đại nhân. Vừa nói, trung niên nam tử phi mau kết nổi lên thủ ấn, chật vô ở trên mặt đất, bên trong chậm chậm xuất hiện một cái hở, phảng phất có một loại sinh linh ở dưới mặt đá mặt thật nhanh du tẩu, đang đến gần bốn tên thiếu niên thời điểm thật nhanh từ mỏm đá trong đá chui ra. Dĩ nhiên là một loại dường như xà một dạng chán ghét sâu tử sắc sinh vật, thật dài trong râu. Hàm răng sắc bén, hoàng sán con mắt. Dị vật thật nhanh xông đi lên, thật nhanh từ bốn tên thiếu niên gãy xông vào, hoàn toàn sáp nhập vào thân thể của thiếu niên. Dị vật vừa vào thân thể của thiếu niên từ từ mà run rẩy. Một trong nháy mắt, các thiếu niên đồng tử đã bị tử sắc cho bỏ thêm vào, trong cơ thể trả cờ giả cũng điên cuồng tăng trưởng đứng lên. Chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu hành động người đàn ông trung niên lạnh giọng nói. Siêu, thiếu niên dọc theo sườn núi thế. Thật nhanh hướng thủ vệ thiếu thốn trong lòng đất cung điện vào tới. Trực hộ vệ đã chặt nổi lên y phục trên người, mị mị lên ngủ gật, không có ai biết, tử thần đã lén lút phủ xuống bên cạnh bọn họ. Đêm đen, phong cao, khát máu phía ngoài con kiến hôi đã thanh trừ sạch, ở bốn tên thủ hạ cung nên tư thế giới, người đàn ông trung niên chậm rãi tiến nhập vĩ đại thêm chống trải cung điện. Đi qua vô số tiểu sơn thạch bao vây rồi thật dài đi ra. Người đàn ông trung niên bình tĩnh sắc mặt xuất hiện nhàn nhạt co rúm, tâm tình kích động căn bản là không có cách dùng từ ngữ để hình dung, nhiều năm đợi, nhiều năm truy cầu, không phải là vì giờ khắc này sao kỳ tích liền phải xuất hiện, đại nhân, chúng ta sẽ lần thứ hai giắt tay. Đi tới cung điện trung ương, đối mặt với trước mắt khổng lồ lọ, người đàn ông trung niên run rẩy, vuốt ve trước mặt vĩ đại lọ, người đàn ông trung niên say mê. Có thể tưởng tượng, yêu nghiệt đến trình độ nào dị thú. Chỉ có cần muốn cường đại như vậy phong ấn. Người đàn ông trung niên đè xuống nội tâm dâng trào, hai tay thật nhanh gắn kết cùng một chỗ, trong miệng đọc cổ xưa lại tang thương chú ngữ. Chú ngữ hoàn tất, trung niên nam tử phi mau đem hai tay đè ở trên cửa đá. Trên cửa đá dán rậm rạp chẳng trị phong ấn phủ vô cớ bắt đầu cháy rừng rực, một trong nháy mắt, liền toàn bộ đều hóa thành hư vô. Vừa dày vừa nặng cửa đá ở phong ấn phủ tiêu thất hầu như không còn trong nháy mắt đó gãy lìa ra, vết rách thật nhanh trên cửa đá du tẩu, cuối cùng nối liền với nhau, cả hướng về bên ngoài phun bắn đi. Khí lãng khổng lồ có thể dùng người đàn ông trung niên không tự chủ hướng về phía sau lui ra, hai tay che ở tại trước mắt, miễn cưỡng cản lại, ở cửa đá phá nát, ma vật xuất thế một khắc kia, người đàn ông trung niên ngược lại bình xuống dưới. Đã nhiều năm như vậy, thật không ngờ ta vẫn có thể thư tỉnh lại. Thanh âm giả nua từ to lớn trong thùng chuyên gia, có lẽ là thời gian quá dài không nói gì, giọng nghe có chút quái dị. Vong lượng đại nhân, ngài khỏe chứ? Là ta đem ngài từ trong giấc ngủ say đánh thức. Người đàn ông trung niên thay đổi phía trước cuồng ngạo và âm lệ, không chút nào nghi chậm quỳ xuống, hướng về phía lọ nói rằng. Thì ra bên trong phong ấn dị giới ma linh gọi vong lượng. Ngươi là vừa mới tỉnh lại, đầu còn có một chút không dễ xài, thanh âm giả mua nghi hoặc hỏi. Vong lượng đại nhân, ta go y hoàng tuyển, là năm đó thu được ngươi bộ phận phân năng lực lấy khống ú linh quân đoàn nhị dạ chính giữa người sống sót. Thời gian mấy chục năm đã qua, thế giới đã cải biến, đã không có người có thể ở ngăn cản chúng ta đi tới bước chân, xưng bá nhận giới mộng tưởng sẽ ở đây một lần thực hiện, chúng ta sẽ trở thành nghìn năm đế quốc trưởng không giả. Bây giờ tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ cần đang mượn trợ vong lượng đại nhân lực lượng, chúng ta có thể chính thức mở ra đại nghiệp chinh phục kế hoạch. Hoàng Tuyền cung kính nói ra ước đoán muốn làm cả nhận giới khiếp sợ thoại ngữ. Hả, đáng tiếc bây giờ ta chỉ có linh hồn. Tìm không được ta lời nói, ta sẽ không chữ hàng thời gian quá dài. Thanh âm giàn mua, trong hưng phấn mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Vong lượng đại nhân, yên tâm đi, ta đã sớm đem đây hết thể suy nghĩ ở bên trong. Ta đã sớm nghiên cứu thành công hắc ám chữa bệnh kỹ thuật, có thể cho ngài trước ở tạm ở trong cơ thể của ta. Sau đó ta sẽ dành thời gian đi vào triệu chi quốc từ đường, làm cho vong lượng đại nhân linh hồn cùng trùng hợp. Đến lúc đó hậu đại nhân là có thể chân chính vĩnh sinh. Tin tưởng đến rồi khi đó, đại nhân sẽ bị hiện càng cường đại hơn. Hoàng Tuyên từ dưới đất đứng lên, chậm rãi lui ra bao vây toàn thân y hề phục, lộ ra xương gầy lanh lợi thân thể. Mà hắn quần áo bên trong, đổ đầy mỗi bên chủng loại hình đao giải phẩu. Ừ hơi sau khi trầm mặc, thanh âm giả mua lần thứ hai vang lên. Nghe được võng lượng đại nhân đồng ý, Hoàng Tuyên hai tay thật nhanh tại chính mình trong quần áo bày đầy đao giải phẩu mặt trên du tẩu, lựa chọn hai thanh thích hợp đao giải phẩu. Thật nhanh đem lồng ngực của mình phá vỡ, không có chút nào do dự, đại nhân, hết thể đều hoàn thành, xin ngài vào đi. Siêu, từ to lớn trong thùng thật nhanh chạy ra khỏi một đại đoàn màu tím thần bí vật, toàn bộ tất cả đều chui vào Hoàng Tuyền thân thể. Ở hết thể đều hoàn thành thời điểm, Hoàng Tuyền thuần thục khâu lại được rồi lồng ngực của mình, phảng phất một chút sự tỉnh cũng không có. Một hồi, Hoàng Tuyền đồng tử liền biến thành tử sắc, lại khôi phục nguyên dạng. Cả người khí chất xảy ra biến hóa lớn. Cái này thế giới, có một người có thể hủy ta diệt, ở thành theo chúng ta đại nghiệp trước, nhất định phải đem nàng giết đi, nàng chính là quỷ chi quốc vũ nữ. Hoàng Tuyên trong cơ thể, một cái thanh âm giả mua hung tàn nói rằng, đã biết, vong lượng đại nhân, nhất định sẽ viên mãn hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Hoàng Tuyên cung kính nói, phía dưới bắt đầu chinh phục nhận giới đệ nhất bộ, thức tỉnh đi, ngủ say nhiều hơn 10 năm U Linh đại quân. Vừa nói, một cổ thần kỳ lực lượng từ Hoàng Tuyển trong tay khuyết trương tản ra, trong nháy mắt bao phủ lớn như vậy cung điện. Giang giác, mặt đất cả chấn động lên, hiện đây toàn bộ cung điện tiểu sơn khâu tất cả đều sống động, nham thạch không ngừng mà từ phía trên rơi xuống, lộ ra đồ vật bên trong. Dĩ nhiên là Mã Dũng, từng cái Mã Dũng đều sống động, bên trong đôi mắt tản mát ra màu vàng tinh quang. Bọn họ chỉnh tề đứng lên. Tống ra từng cái trận hình, trong tay nắm vũ khí cũng tất cả đều dơ lên, từng bước di chuyển về phía trước ra. Ú Linh quân đoàn cho ta hướng về Triệu Chi Quốc đi tới kèm theo Hoàng Tuyền mệnh lệnh, Ú Linh quân đoàn từng cái có thứ tự hướng về một cái phương hướng đi tới đi qua. Không nhanh không chậm, ngay ngắn có thứ tự. Hãn, buổi chiều đột nhiên có việc, thật không phải với tiểu thuyết xem kế tiếp tận ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http. Vê đút, vê đút, vê đút. Bao su 8. Có M.